ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 424, nhân viên Hoa Nghị biến động, Ngôn Phi Thần bị giáng chức. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, thời điểm An Mộc đi vào Hoa Nghị, rõ ràng cảm giác được, có chút không thích hợp. Nhân viên công tác chung quanh nhìn vào mắt của cô, mang theo chút thương hại, cô không rõ nguyên do, ngồi thang máy trực tiếp đến văn phòng của Ngôn Phi Thần. Nhưng tới rồi mới phát hiện, nơi đó, đã rỗng tuếch, văn phòng cực lớn, nhưng không ai dùng, An Mộc kinh ngạc nóng này, kéo lại nhân viên công tác dò hỏi, Ngôn lão sư đâu, Ngôn Phi Thần nếu muốn cô tới công ty tuyển phim, thì chắc chắn phải còn ở công ty. Nhưng mà văn phòng, là chuyện như thế nào? À, Ngôn lão sư đổi văn phòng, ở phòng 1204, cô qua bên đó tìm ông ấy đi. An Mộc sửng sốt, đang tốt mà, vì cái gì muốn đổi văn phòng? Cái này, cô đi xem sẽ biết. An Mộc nhìn vẻ mặt nhân viên có điều khó nói. Lo lắng sốt ruột ấn thang máy đi lầu 12. Khi thang máy đến, có hai người đang nói chuyện phím bên trong. Cô nói xem, Ngôn lão sư có phải hay không không được, đối đầu với Đặng Tổng, khẳng định không được rồi. Chấm, Ngôn lão sư cùng Đặng Tổng thật là cái loại này quan hệ. Còn có thể giả sao? Chúng ta rất nhiều người đều thường xuyên nhìn thấy Ngôn lão sư sau khi tan tầm. Liền lên xe Đặng Tổng rời đi, nhưng mà từ khi Hoa Nghị thành lập, Ngôn lão sư đã ở đây rồi. Bây giờ Đặng Tổng đối xử với ông ấy như vậy, có phải hay không? Hư, ít nói mấy câu đi, làm tốt chuyện của mình, lãnh đúng lương, chuyện đấu tranh của cấp trên, chúng ta không nên biết. Hai người im tiếng không nói nữa, mà An Mộc, nghe đến ngây người, mới mấy ngày không có tới. Ngôn Phi Thần thế nhưng liền, bị chèn ép đến tầng 12 sao? An Mộc chảo một cái đã bắt được nhân viên công tác. Nôn nóng dò hỏi, tầng 24 mới là văn phòng của tổng quản lý nghệ sĩ mà. Ngôn lão sư tại sao lại rời xuống tầng 12, ông ấy có nói gì không? Một người khác nhìn thấy là Đường Hạ, thở dài, cô cho rằng Ngôn lão sư vì cái gì sẽ đi lầu 12? An Mộc sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì tổng giám nghệ nhân bây giờ, không phải là của Ngôn lão sư. Cái gì, An Mộc không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, đó là ai, Lý Văn Siêu, An Mộc càng thêm kinh ngạc, vì cái gì, nhân viên công tác giải thích nói. Thật ra nghệ sĩ có máu mặt nhất công ty chúng ta vẫn luôn là người của Ngôn lão sư. Nhưng mà sau khi hủy hợp đồng với Lưu Tử Kỳ bóng hồng lớn nhất bây giờ chính là Chu Chu. Mà Lý Văn Siêu, là người đại diện của Chu Chu, cho nên... Tổng giám vị trí đương nhiên là cho ông ta rồi. An Mộc tức khắc cảm thấy thở không thông. Nhưng mà Ngôn lão sư đã vì công ty mà bồi dưỡng không ít nghệ nhân. Vị trí tổng giám sao lại mất chứ? Ngôn Phi Thần kỳ thật mang ra tới rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng sau khi những người đó có tên tuổi rồi, ông liền đưa cho cấp dưới quản lý. Ngay cả Chu Chu, lúc trước cũng là theo Ngôn Phi Thần ra mắt. Nhưng hiện tại thế nhưng, lầu 12 là nơi dành cho nhân viên làm công. Ngôn Phi Thần bởi vì là người đại diện, cho nên có một căn phòng riêng. Nhưng nếu so sánh với căn phòng ở lầu 24 thì vẫn còn thua xa lắm. Chỗ này cũng chỉ có 10 mét vuông. Thật đúng là quá đơn sơ. Ngôn Phi Thần thân hình ôn hòa trước sau như một, có thể trước đây luôn là ăn mặc quần áo hiu nhàn. Khác với những người đại diện mặc tây trang kia, nhưng mà hôm nay lại mặc vào tây trang. An Mộc nhìn, cái mũi chính là đau xót. Hoa Nghị cấp bậc rõ ràng, cấp dưới mặc quần áo gì đều có yêu cầu. Lúc trước Ngôn Phi Thần không bám vào khuôn mẫu, là bởi vì ông thân phận địa vị uy vọng ở nơi đó. Nhưng hiện tại, An Mộc hốc mắt lập tức liền đỏ. Cô đi vào văn phòng, nghẹn ngào mở miệng. Ngôn lão sư, cách chương,